ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Chương 129, đại nhân có gì đó sai sai. Góc truyện audio.com, Tứ Diệp sẽ không quay về, phải không? Captain nghe bản báo cáo, hai tay bắt chéo với vẻ nghiền ngẫm. Tứ Diệp, những kẻ cầm đầu trong cuộc tấn công vào công ty Mitsugoshi, đến nay vẫn biệt tích. Điều này có nghĩa là cuộc tấn công đã thất bại thảm hại. Nhất Diệp, Nhị Diệp và Tam Diệp đều là những ma pháp kiếm sĩ tài ba. Dù kỹ năng của bọn chúng chưa thỏa mãn được Captain, nhưng nó vẫn trên mức trung bình cho đến xuất sắc. Cả ba sẽ không bao giờ trở về. Hơn thế nữa, theo Captain, bọn lính đánh thuê được phái đi cùng bọn họ cũng không có cơ hội trở về. Không một ai, phòng trừ bất chắc xảy ra khi nhiệm vụ thất bại, những tên truyền tin luôn đóng quân ở phía sau. Ngay cả những tên ấy cũng không trở về, sao lại vậy được cơ chứ? Hắn nghĩ rằng họ đã thuê những thủ vệ giỏi. Nếu chỉ có một người giỏi thôi thì kết quả đã không như thế này. Thế nhưng tên của những thủ vệ xuất sắc ấy vẫn chưa được hé lộ. Thật vô lý, Captain trải nghiệm cảm giác như thế đã thấy một thứ không nên thấy như công ty Mitsugoshi đây. Những nghi ngờ đang nhen nhóm lại thành những mối nghi ngại mới. Kỹ thuật tiên tiến của sản phẩm và nguồn cảm hứng đầy nghệ thuật của họ đều rất sáng tạo. Lĩnh vực kinh doanh thì lại cực kỳ đa dạng và nói thật ra chỉ bằng vào một công ty sẽ chẳng tài nào sản xuất ra từng đó sản phẩm được. Từ đâu và cái gì là nguồn cảm hứng của những ý tưởng ấy, công nghệ hiện đại cũng như khả năng kết hợp linh hoạt giữa chúng. Đó gần như là không thể với một công ty chỉ mới thành lập được có vài năm. Có cái gì đó rất lớn đứng đằng sau công ty Mitsugoshi kia. Captain giận dữ nhưng đồng thời cũng thấy lạnh sống lưng. Captain đại nhân, đó. Có một số lời than vãn rằng công ty Mitsugoshi sẽ không sụp đổ phát tán ngay cả trong nội bộ hội liên hiệp thương mại. Bịt miệng chúng, vâng, không, từ, hãy tìm xem nguồn cơn ấy ở đâu. Nguồn của mấy lời than vãn, phải không ạ, có gì đó đứng sau mọi chuyện này. Sau đó, điều tra kỹ càng công ty Mitsugoshi, nhưng tôi đã điều tra kỹ về nó, một lần nữa, và hãy thật kỹ càng, phải có gì đó đúng sau chống chân cho nó. Vâng, tôi sẽ điều tra. Captain nhìn Carter cúi đầu lui ra khỏi phòng bằng cặp mắt vô thần của hắn. Và lẩm bẩm trong khi chạm vào vết sẹo chạy dọc hai mắt hắn. Luôn luôn, phá hủy, thứ ẩn sau công ty đó chưa hề được bật mí. Tuy nhiên, kẻ tiếp theo hành động sẽ là Captain, người từng được mọi người sợ hãi với cái tên. Đại lang, không cần biết là gì, hắn sẽ nghiền nát và cướp đi tất cả của chúng. Hệt như những gì hắn luôn làm. Edit tính dịch tiếp mà chuyện đến bước ngoặt lên ta dừng lại, cô phải edit lười biếng đâu. Cách chương.